Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Chương 666: Nhân quả đạo. Lần này kết thúc, Thất Dạ rốt cục không tiếp tục nghe Cao Kiện bi bi. Không nói hai lời liền cho trợ lý đổi thành nam, còn là một dài rất bình thường nam nhân. Ôn Thi Ngôn ngày thứ ba còn phải về nhà, liền rất trùng hợp lại đi ngang qua, nhìn thấy là người đàn ông. Lần này quả nhiên không nhắc lại Thất Dạ dũng cảm sự tình. Lạc Đề, kỳ thực là muốn nói Lý Sơn Tuyền. Cát trở về, đối với Lý Sơn Tuyền, Thất Dạ là không dám thất lễ. Trực tiếp đến cửa đem Lý Sơn Tuyền đón vào. Tiền bối, Thất Dạ thi lễ một cái. Ôn Tình còn không đổi giọng đây. Hắn tự nhiên không thể sớm gọi ba. Chủ yếu Thất Dạ cũng không quen. Xin chào chân nhân, Cao Kiện cũng lên. Từ khi nghe xong Lý Sơn Tuyền cố sự sau khi Cao Kiện liền tỏa một thân mồ hôi. Chủ yếu là biết rồi Lý Sơn Tuyền là vị hư hư thực thực tinh thần kỳ đại cao thủ. Mà chính mình lần trước đối mặt Lý Sơn Tuyền lúc đó có điểm quá kiêu căng. Ngày hôm nay nhất định phải khắc chế. Liền từ vấn an bắt đầu. Tiền bối, ngày hôm nay tới tìm vãn bối. Là có cái gì muốn dặn dò sao? Kỳ thực ngài gọi điện thoại nhường ta trực tiếp qua là được. Không cần cố ý đi một chuyến. Thất Dạ cho Lý Sơn Tuyền rót một chén trà ngon. Là Cao Kiện ở bên trong trong phủ loại mây âm trà. Không cần, ta lão già không chuyện gì. Lại đây người này liếc mắt nhìn cũng yên tâm. Lý Sơn Tuyền híp mắt uống một hớp trà. Rất tốt, đến đúng rồi. Tiền bối, ta nghe Thất Dạ nói ngài cố sự. Nhưng hắn nói không hoàn toàn. Ngài có thể hay không đem rời đi Ôn gia sau khi cái kia đoạn đón lấy giảng giải một chút a? Ta người này lòng hiếu kỳ nặng. Đương nhiên, nếu như không tiện nói thì thôi. Cao Kiện tuân theo biết điều nguyên tắc. Cái kia một đoạn sao? Kỳ thực cũng không có gì. Ta cùng ngài không nói. Chỉ là không muốn thi ngữ thương cảm thôi. Lý Sơn Tuyền hồi ức một hồi. Cao Kiện cùng Thất Dạ thoáng ngồi thẳng người, bày ra vãn bối lắng nghe giáo dục chính xác tư thế. Lúc đó ta một lòng một dạ đều ở cho thi ngữ xem bệnh trên. Lật xem điển tịch thời điểm, trong lúc vô tình liền tìm đến một quyển tên là Nhân Quả Đạo, sách cổ, căn cứ phán đoán của ta. Công pháp này bên trong cầu phúc thuật tuy rằng không thể ngăn cản thi ngữ linh lực tan vỡ, nhưng cũng nên có thể giảm bớt nỗi thống khổ của nàng. Liền ta liền bỏ qua nguyên bản tu vi, tu luyện công pháp này. Lý Sơn Tuyền nói rằng, bỏ qua nguyên bản tu vi. Thất Dạ lặp lại một câu. Không sai, 3000 đại đạo, chỉ tu nhân quả, này cùng ta nguyên bản sở học xung đột. Lý Sơn Tuyền nói, trước đó bối ngươi hiện tại là tu vi gì? Cao Kiện hỏi một câu. Như người nhìn thấy, Lý Sơn Tuyền nhấp ngụm trà, khẽ cười nói, ta xem ngươi không tu vi à. Cao Kiện gãi đầu một cái, 25 năm trước ta cho rằng mặc dù bỏ đi tu vi sửa tu nhân quả, giả lấy thời gian, lấy thiên tư của ta cũng đủ để trở về ngôi sao cảnh. Nhưng mà nhân quả đạo nặng ở ngộ đạo, có thể tự diễn tinh hà sau khi luật kiệt đạo tiêu. Đã hoàn toàn đứt đoạn mất tỉnh ngộ khả năng. Chỉ tiếc, lão phu hiểu được đạo lý này thời lúc này đã muộn. Lý Sơn Tuyền thở dài nói, vì lẽ đó ngươi hiện tại hoàn toàn không tu vi. Cao Kiện xác định một hồi. Đúng là như thế, Lý Sơn Tuyền gật gù. Đã từng vị diện hàng đầu tồn tại, hiện tại hỗn đến hoàn toàn không có tu vi. Tự nhiên là có chút sa sút. Này nha! Sợ đến ta này trái tim nhỏ thình thịch. Cao Kiện vừa nghe Lý Sơn Tuyền không tu vi ngay lập tức sẽ. Chớ sợ rồi. Nguyên lai cung kính thân thể nhỏ bé cũng sụp xuống. Còn đem cởi giày, bàn nổi lên chân. Lão Lý ngươi nói tiếp. Sau đó ngươi ngộ cái này nhân quả đạo đều ngộ ra điểm cái gì a? Ai cái kia cái gì? Thất Dạ, ngươi đi dặn dò một hồi. Trước mâm đựng trái cây trở lại mấy đĩa hạt dưa. Cao Kiện phát hiện mình ở trong phòng to lớn nhất, ngay lập tức sẽ trâu bò lên. Bày ra muốn nghe bình thư tạo hình. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, không phải người tuổi trẻ bây giờ đều như thế hiện thực sao? Mới vừa rồi còn tiền bối đây, vừa nghe ta không tu vi ngay lập tức sẽ sửa lão Lý. Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 666. Ngộ cái rắm, lão phu cái gì đều không ngộ ra đến, liền có thể cho hài tử nàng mẹ xem cái bệnh. Lý Sơn Tuyền hầm hừ cũng đem cởi giày, chân bàn lên, khí thế không thể thua. Thuận tiện cầm lấy mới vừa lên đến dưa hấu cắn một cái. Hắc, còn rất ngọt. Thất Dạ nhất lúng túng. Vừa nãy không phải cố gắng sao? Làm sao họa phong trong nháy mắt liền biến cơ chứ? Nếu không ta cũng cởi giày ngồi xếp bằng. Có thể đều cởi giày trong phòng khí chàng có thể hay không loạn. Tiểu Thất, a, ngươi cũng đừng quá câu thúc. Này đều người trong nhà, nên ha ha, mặt khác ngươi lại nhường Lilith cho ta làm vài đạo nhắm rượu món ăn. Buổi trưa ta cùng lão Lý hai anh em ta uống điểm. Cao Kiện cầm lấy một khối dưa hấu hai, ba khẩu liền ăn vào dạ dày. Thất Dạ, ngoặc kép, ngươi cùng lão Lý là được, đừng cần phải cường điệu hai đứa được không? Ta này kém bối đây. Đến từ Thất Dạ tâm tình tiêu cực cộng 666. Uống ngắm uống, theo người uống không trôi. Ta ăn hai khối dưa xong việc, lần này lại đây, chính là trước khi đi lại liếc mắt nhìn con rể. Lý Sơn Tuyền nói, ai, lão Lý ngươi cũng sắp rồi sao? Cao Kiện hơi kinh ngạc nói, ngươi rất sao mới nhanh hơn? Lão phu ta là dự định đi ra ngoài lữ du lịch, đi nơi khác gặp gỡ bạn cũ. Lý Sơn Tuyền không vui nói. Hắn phát hiện cái này không biết xấu hổ Cao Sách có chút thả bay tự mình. Muốn chỉ chốc lát giúp hắn nhìn có hay không họa sát thân đi. Thỏa thỏa không chạy. Lão Lý ha, nếu ta nói ngươi vẫn là đừng ra đi dạo. Ta không nói bên ngoài an không vấn đề an toàn ha. Ngươi nói ngươi hiện tại đều không tu vi. Đến thời điểm nhìn thấy bạn cũ không bị người chê cười sao? Nếu như vạn nhất gặp lại cái đối thủ cũ, lão tình địch cái gì? Ngươi tính toán tính toán. Lý Sơn Tuyền, ngoặc kép, nói được lắm có đạo lý. Chính là nghe ta rất muốn đánh ngươi một trận. Đến từ Lý Sơn Tuyền tâm tình tiêu cực cộng 748. Tiền bối, ngài có thể hay không nói một chút năm đó diễn tinh hà sự tình? Thất Dạ chen miệng nói, hắn chính là đơn thuần muốn rời đi cái đề tài, chủ yếu là sợ Cao Kiện cùng Lý Sơn Tuyền bấm lên. Đương nhiên, khối này cũng đúng là hắn tri thức điểm mù. Diễn tinh hà sao? Vậy thì muốn liên quan đến thượng giới mấy cái tên. Lão phu cũng chỉ là nghe nói, không hẳn chuẩn xác. Lý Sơn Tuyền kỳ thực rất yêu kể chuyện xưa. Chủ yếu hắn hiện tại cũng làm không được những khác, liền uống uống tiểu rượu. Ở trước mặt tiểu bối hồi ức một hồi năm xưa. Rất tốt, rửa tay lắng nghe. Thất Dạ biết nên làm gì vai diễn phụ. Hồng Linh, Hoàng Diên, Xanh Phong, Lam Viêm, Tử Lan, Lý Sơn Tuyền chậm gì gì nói ra năm cái tên. Thất Dạ ở trong lòng lặp lại một lần. Hắn phát hiện trừ Hồng Linh, còn lại đều chưa từng nghe tới. Cao Kiện lại có loại sáng mắt lên cảm giác, không khỏi tập trung tinh thần lắng nghe. Lý Sơn Tuyền rất hài lòng hiệu quả như thế này. Bọn họ cụ thể có cái gì ân oán lão phu liền không biết. Chỉ nghe nói ma đế đấu tanh tím bỏ mình, Tử Loan quân bị những thế lực khác liên thủ tiễu giết, 108 vị tinh đem chết trận 107 người. Chỉ bị diễn tinh hà một người phá cục mà ra, chạy trốn tới lại giới. Lý Sơn Tuyền nói tới chỗ này thời dừng một chút, tiếp tục nói, mà có người nói, diễn tinh hà mặc dù có thể trốn ra được, là bởi vì hắn dĩ nhiên ở trận chiến đó bên trong đột phá, trở thành thần hiện ra kỳ tu sĩ, lúc này mới sử dụng tiểu thế giới vị diện thông suốt cơ hội. Mạnh mẽ phá toái hư không, rời đi chiến trường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.